Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1264 bất diệt bọ cánh cứng. Chương 1264 đi vào diệt sạch biển chết ngắn ngủn thời gian. Nguyên Tiêu nhìn đến chỉ là vô biên vô hạn xanh sẫm đầm lầy, nếu là đầm lầy. Vì cái gì sẽ là biển chết, từ thời không phòng nhỏ cửa sổ ra bên ngoài xem. Nguyên Tiêu lập tức minh bạch diệt sạch biển chết tên này danh xứng với thực bốn phương tám hướng. Nguyên bản bình tĩnh đầm lầy bạo động lên, giống như kinh đào sóng thần. Cao tới mấy chục vạn trượng đầm lầy nước bùn hóa thành sóng thần từ bốn phương tám hướng đánh sâu. Vào mà đến, nhìn kỹ này đầm lầy nước bùn tạo thành sóng thần trung hỗn tạp vô lấy đếm hết vô cùng vô tận xanh. Sẫm bọ cánh cứng, đừng thất thần. Thả ra ngươi thực vật đạo binh, Trật Tự Thiên Tôn nói dẫn đầu đau lòng thả ra tự thân thực vật đạo binh, đồng dạng là hoàng kim đạo binh hạt giống hệ thống, chỉ là số lượng lại xa xa không đủ, mà không ít thực vật đạo binh thậm chí quấn quanh độc thủy ăn mòn chồng chất vết thương, thậm chí là duy nhất hoàng kim đạo binh, đều thiếu một cái cánh tay trái cả người vài đạo vết thương chí mạng khẩu, một đám thực vật đạo binh. Nhảy hướng xa bàn, biến mất ở trong đó đã xuất hiện ở bên ngoài thời không mê cung. Nguyên Tiêu phát hiện thời không mê cung thời gian tốc độ chảy gấp trăm lần với bên ngoài. Mà lúc này tảng lớn xanh sẫm bọ cánh cứng đã vọt vào thời không mê cung, đừng thất thần. Màu A, Trật Tự Thiên Tôn nôn nóng thúc giục nói, vì cái gì chúng ta bản tôn không ra đi chiến đấu, Nguyên. Tiêu nhíu mày nói, bản tôn không thể đi ra ngoài, Trật Tự Thiên Tôn bất đắc dĩ giải thích nói. Thời không mê cung có gấp trăm lần thời gian gia tốc. Chỉ có như vậy mới có thể đem trùng chiều phân cách khai dùng 100 lần thời gian từng nhóm chém. Giết, ta là tối cao pháp tắc hoàng kim năng lượng cấp bậc quá cường. Một khi rời đi thời không phòng nhỏ thời không mê cung không chịu nổi sẽ hỏng mất rớt nguyên lai. Là như thế này, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói, càng là cường giả thời gian gia tốc càng khó khăn, ước chừng 100 lần thời gian gia tốc, nếu có thể đối tối cao pháp tắc hoàng kim đều có tác dụng. Kia lúc này không phòng nhỏ cấp bậc ít nhất cũng là nửa bước không được đỉnh. Mà như vậy đều ngăn không được trùng chiều tổn thất thảm trọng hắn liền thật sự muốn suy xét như thế nào lui lại, ý chí vừa động. Tinh thần trong biển một đám hạt giống hình thái thực vật đạo binh lạc hướng xa bàn, hiện giờ hắn có bốn cái hoàng kim đạo binh hạt giống, trong đó một cái nguyên thủy thế giới trung chuyển cho tinh thần. Dư lại ba cái đều đã bồi dưỡng ra tới, mà ba cái hoàng kim đạo binh phân biệt nắm giữ áo thuật pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng bóng ma cắn nuốt pháp tắc ba loại lực lượng áo thuật pháp tắc không thể dùng. Kia thật sự quá rõ ràng sẽ làm người biết hắn nắm giữ nhiều loại tối cao pháp tắc thời gian pháp. Tắc cũng không được, này sẽ tăng cường thời không mê cung không phù hợp hắn tâm ý, chỉ còn lại có bóng ma cắn nuốt pháp. Tắc, cái này hệ liệt đạo binh là dùng hắn từ trong cơ thể đuổi đi vô hạn chi xà pha tạp huyết mạch lực. Lượng đào tạo ma thành. Mỗi một cái trừ bỏ cơ bản nhất mộc hệ pháp tắc đều cụ bị bộ phận vô hạn chi xà lực lượng chuông. Tăng chi hỏa có thể hủy diệt xanh sẫm bọ cánh cứng. Từ này đó đạo binh ra tay lại thích hợp bất quá ước chừng 10.231 cái thực vật đạo binh. Xuyên qua xa bàn đến thời không mê cung, trừ bỏ hoàng kim đạo binh một mình một người. Dư lại đạo binh căn cứ cùng bậc bất đồng bày ra 10 tòa chiến trận. Kế thừa kiếp trước ký ức sau chiến trận loại đồ vật này muốn nhiều ít có bao nhiêu. Thậm chí hắn tự thân trình độ đều có thể sáng tạo ra chuyên trúc chiến trận hóa hình. 10 điều vạn dặm cự mãng đầu đuôi tương liên hóa thành 10 cái cắn nuốt hắc động sóng thần rơi xuống, đồng thời không mê cung đan xen mà qua tuy rằng nhìn như lẫn nhau chạm vào nhau. Nhưng là thời không mê cung cùng đầm lầy sóng thần ở vào bất đồng không gian dao động. Xẹt qua, rất nhiều xanh sẫm bọ cánh cứng bị truyền tống đến mê cung chung phân cách khai. Mà một đám thực vật đạo binh tạo thành chiến trận bắt đầu treo cổ. chỉ là vừa tiếp xúc vượt qua số trăm triệu xanh sẫm bọ cánh cứng đã bị chiến trận nghiền thành dập nát, này đó xanh sẫm bọ cánh cứng. Thế nhưng căn bản bất kham một kích nhẹ nhàng dập nát, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Xanh sẫm bọ cánh cứng dập nát sau hình thành khói độc chung đã bắt đầu lại lần nữa trọng tố, bất tử. Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, xem ta như thế nào là mơ siêu. Trật tự thiên tôn ngưng trọng nói, hắn. Thủ hạ hoàng kim đạo binh kiếm quang một quyền, nhất kiếm sinh diệt một cái thế giới phong ấn trụ một đoàn xanh sẫm bọ cánh cứng biến thành khói độc. Kiếm quang thế giới phá không đi vào thời không phòng nhỏ nội. Lọt vào thiêu đốt chuông tang chi hỏa lò sưởi trong tường lục và lục bột thiêu đốt lên, sẽ không cứ. Như vậy xong rồi đi. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, mới là bắt đầu. Trật tự thiên tôn thở dài nói, thời không phòng nhỏ. Không gian dao động chấn động, lò sưởi trong tường chung một ít đồ vật truyền tống hồi thời không mê cung. Nguyên Tiêu nhìn kỹ mấy thứ này đồng dạng là bọ cánh cứng. Chỉ là trên người màu lục đậm đã bị rửa sạch sạch sẽ từng tí không dư thừa, này đó hoàn toàn mới bọ cánh cứng, cụ bị đủ loại bất đồng pháp tắc dao động mất đi màu lục đậm. Này đó bọ cánh cứng biến nôn nóng bất an bắt đầu lẫn nhau cắn nuốt. Giây lát gian một đoàn mấy trăm vạn bọ cánh cứng đã lẫn nhau cắn nuốt kết thúc. Cuối cùng hóa thành một cái trùng kén rừng ở thời không mê cung không ngừng nhảy lên dựng dục cái. Gì, mấy tức qua đi. Trùng kén tạc nước nhảy ra một đám trùng người, bất đồng trùng người nắm giữ bất đồng pháp tác. Nửa người nửa trùng mỗi một cái đều cụ bị bạc trắng nhất giai chiến lược. Thậm chí khuếch tán khai pháp tác thần vực có được một loại kinh người dung hợp tính năng đủ dung. Hợp chồng lên, còn không đợi nhằm phía thực vật đạo binh đã bị một đạo kiếm quang xé nát. Thẳng đến lúc này, này đó tử vong trùng nhân tài không có lại lần nữa trọng sinh, thấy được sao? Trật tự thiên tôn chua xót nói, sát một cái bất diệt bọ cánh cứng muốn sát ba lần. Lần đầu tiên đánh tan. Lần thứ hai tinh lọc mặt trên bất diệt thần nhiệt chi lực. Lần thứ ba mới có thể hoàn toàn chém giết, mà duy nhất thu hoạch chỉ có từng đám pháp tắc thần đan, thần nhiệt chi lực. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, hắn đương nhiên cảm giác đến đó là thần nhiệt chi lực. Nhưng là thần nhiệt chi lực như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nghe nói là diệt sạch biển chết. Chỗ sâu trong trần áp một cái nửa bước bất hủ điên phong trí tuệ thần nhiệt trật tự thiên tôn. Thuận miệng ứng phó nói, hơn nữa ngươi đừng cảm thấy đây là toàn bộ thoạt nhìn giống như rất đơn giản. Bất diệt bọ cánh cứng số lượng vô cùng vô tận, hoàn thành bước đầu tiên chém giết thời điểm cái loại này bất diệt khói độc sẽ đối thực vật đạo. Binh sinh ra nhất định thương tổn, tích tiểu thành đại. Thực vật đạo binh luôn có không chịu nổi thời điểm mơ siêu mà thời không phòng nhỏ thời không mê cung. Cũng không phải uy năng vô hạn. Người xem đầm lầy nước bùn biến thành sóng thần lần lượt đánh sâu vào nhìn như bất lực trở về. Kỳ thật đã ở dao động thời không mê cung ổn định. Càng đến mặt sau đồng thời vọt vào tới bất diệt bọ cánh cứng liền càng nhiều, bất diệt giáp hướng. Càng nhiều, cuối cùng lần thứ hai chém giết sau hình thành trùng người liền càng cường, thượng một lần ta hoàng. Kim đạo binh chính là gặp một cái hoàng kim trùng người. Kết quả một phen khổ chiến chặt đứt một cái cánh tay vô pháp tiếp hảo. Mà căn cứ lúc này đây trùng chiều tới phán đoán ít nhất sẽ ra đời vượt qua 200 cái hoàng kim. Trùng người, 200 cái hoàng kim trùng người. Người rốt cuộc làm cái gì? Nguyên Tiêu kinh hô trật tự thiên tôn đầy mặt hối hận. Nguyên Tiêu tới trước tiên một ngày. Hắn liền dùng huyết y thiên tôn cung cấp nào đó bí thuốc dẫn tới cự lượng bất diệt giáp hướng tụ. Tập ở chung quanh, không nghĩ tới Nguyên Tiêu phá giải hắn không gian truyền tống mạnh mẽ đem hắn giữ lại, hướng về. Phía Nguyên Tiêu phát hỏa, lúc này nội đấu hắn không dám mơ siêu bởi vậy hắn chỉ có thể hối hận. Hận Nguyên Tiêu lưu lại hắn, hận huyết y thiên tôn bí dược dược tính quá cường, hiện tại chỉ hy vọng có thể ngăn trở này sóng. Trùng chiều. Chờ đến dược thần ấn có thể lại lần nữa truyền tống hắn liền có thể lặng yên trốn. Đến lúc đó lưu lại Nguyên Tiêu ở chỗ này chờ chết mới có thể một tiết trong lòng chi hận. Tại đây phía trước hắn yêu cầu trước cùng Nguyên Tiêu lá mặt lá trái. chưa xong còn tiếp, hết chương.